Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, Công Tử Vô Kỵ, 7, chương 1363, Công Tử Vô Kỵ, 7, quả nhân đi xem Vô Kỵ, Ngụy Vương không có giấu giếm. Vô Kỵ sẽ ngủ ở sườn trong điện, công tử có thị nữ chiếu cố, Vương Hậu nói. Thị nữ không biết Vô Kỵ buổi tối hội đá chăn, hắn nói xong. Vẫn là đi, Vương Hậu có chút mờ mịt, Vô Kỵ không có đá chăn, cũng không có ngủ không được, hắn ngủ thật sự an ổn, ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, bình yên ngọt ngào, Ngụy Vương trong lòng có chút vui mừng lại có chút thất vọng. Vô Kỵ đang chậm chậm trưởng thành sao? Nhưng là Vô Kỵ vẫn là không hiểu tâm ý của hắn. Như thế nào mới có thể nhường Vô Kỵ hiểu được? Nếu hắn đã hiểu, có phải hay không chán ghét hắn? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vô Kỵ mặt, cúi đầu hôn môi của hắn môi. Chính là khinh nhẹ một chút, nhưng vẫn là làm cho hắn tim đập bay nhanh. Đại vương, Vương Hậu giơ đế nến, đứng ở sườn cửa đại điện, trợn mắt há hốc mồm mà xem tình cảnh này. Ai cho ngươi đi đến nơi này? Chạy trở về đi, Ngụy Vương đè thấp thanh âm quát lớn, bị gặp được tình cảnh này hắn một chút cũng không chột dạ. Hắn thích Vô Kỵ, hắn tưởng nói cho toàn thế giới hắn thích là Vô Kỵ. Chỉ có Vô Kỵ, nhưng là, hắn sợ hãi nhường Vô Kỵ biết, Vương Hậu rơi lệ đầy mặt, nỉ non đi trở về. Ngụy Vương thanh âm kinh động Vô Kỵ, hắn mê mông mở to mắt, xem bản thân Vương Huynh, chậm rãi triển lộ tươi cười. Vương huynh, non nớt khàn khàn tiếng nói. Sao ngươi lại tới đây? Vương huynh đến xem ngươi, Ngụy Vương ôn nhu xem hắn. Hôm nay có phải không phải rất mệt? Không phiền lụy, Vô Kỵ rất vui vẻ, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương huynh vui vẻ sao? Không vui, hắn nói. Vì sao? Vô Kỵ mở to hai mắt hỏi. Bọn họ không phải nói. Thành thân thời điểm vui vẻ nhất sao? Vì sao, Vô Kỵ sẽ không biết, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, sẽ đã hiểu, hắn nói. Vô Kỵ nói, Vương huynh như vậy sầu mi khổ kiểm sẽ làm nhân lo lắng. Ngày đại hôn, không là hẳn là vui vẻ nhất sao? Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi, hắn cũng không ích kỷ. Cũng không muốn thương hại Vô Kỵ, bởi vậy này không bị thế tục sở dung cảm tình. Liền tàng ở trong lòng tốt là mơ siêu nhưng Vương Hậu không giống với. Vương Hậu chàng thấy hắn giấu kín chỗ, tuy rằng không có lá gan nói ra đi, nhưng Vương Hậu cũng rốt cuộc không thích Vô Kỵ. Vô Kỵ thông minh lanh lợi, tự nhiên có thể cảm giác được Vương Hậu đối của hắn địch ý. Hắn rất biết chuyện, cái gì đều không nói nhiều, chính là đối Vương Hậu thái độ thập phần cung kính. Nhưng nàng như vậy, Ngụy Vương lại càng không thích hoan nàng. Thành thân 4 năm, Vương Hậu còn không có con nối dòng. Điểm này, liền làm cho nàng ở Ngụy Quốc Hoàng Cung khó có thể sống yên. Mà ở Vô Kỵ 13 tuổi một năm này, Sở Quốc cùng Triệu Quốc trước sau tặng Mỹ nhân tiến đến. Vương Hậu không có con nối dòng. Loại này thời điểm, chỉ cần tiên sinh xem tự người, nhất định có thể được đến Ngụy Quốc quyền kế thừa. Triệu Quốc có một vị mỹ nhân kêu Triệu Hoàn, sinh băng cơ ngọc cốt, mạo mỹ vô song, cùng Vô Kỵ tuổi xấp xỉ. Ngày nào đó, Vô Kỵ dục ngựa theo ngoài cung trở về, Triệu mỹ nhân hái bao hoa Vô Kỵ mã sở kinh vấp ngã. Vô Kỵ xuống ngựa đem nàng ôm hồi cung điện, Triệu mỹ nhân đối Vô Kỵ nhất kiến trung tình, Vô Kỵ đối Triệu mỹ nhân cũng không bài xích, hai cái người thiếu niên nhưng là trò chuyện với nhau thật vui. Sau, Triệu Mỹ Nhân liên tiếp tiếp cận Vô Kỵ. Triệu Mỹ Nhân đến từ Triệu Quốc, là Triệu Quốc Bình Nguyên Hậu chất nữ, Ngụy Quốc công chúa gả cho Bình Nguyên Hậu. Bởi vậy này Triệu Mỹ Nhân coi như là Bình Nguyên Hậu tưởng xếp vào ở Ngụy Quốc một phiên quân cờ. Nguyên bản, Ngụy Vương vốn định sủng hạnh nàng, làm cho nàng mang thai. Nhưng là, nhìn đến nàng cùng Vô Kỵ như vậy thân cận, hắn liền khống chế không được ghen tị. Hôm nay đổi mới vẫn là ở bổ phía trước vé tháng. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương. Hết chương.